Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói đoạn cô nhìn Nam âu yếm, cô vòng tay qua cổ của Nam rồi siết thật chặt. Sang đến ngày thứ tư, chân của Nam cũng đã đỡ được phần nào. Hôm nay anh và cô đi chụp hình cưới dã ngoại. Studio muốn đưa hai người đi chụp ở Vũng Tàu. Nam thì thích lên Đà Lạt, còn Thu thì lại thích đi Hà Tiên. Khi nghe Thu nhắc đến biển Hà Tiên, Nam bỗng cảm thấy giật mình. Anh phản ứng gay gắt. Không, không Hà Tiên đâu nhá. Ủa, không phải trước chồng nói là sau này sẽ chụp hình ở đó hay sao? Nam ậm ừ. Thì ngày trước anh muốn đến đó. Nhưng giờ anh xem trên mạng ở đó không có được đẹp. Đà Lạt đẹp nhất còn gì? Thu im lặng và tỏ vẻ đồng ý. Thực ra cô thích chụp hình ở ngoài biển. Ở đó lãng mạn và đẹp hơn nhiều. Nhưng cô đã yêu Nam. Cô không muốn tranh cãi vì cái chủ đề này. Nên đã đành miễn cưỡng đồng ý. Xe chuyển bánh được một tiếng, đường đồi núi đèo dốc ngoằn ngoèo khiến cho Thu mệt lả đi và buồn ngủ. Cô ngửa đầu ra ghế sau rồi thiêm thiếp ngủ đi. Đang mơ hồ thì có đâu đó một giọng nói văng vẳng, nghe lạ lạ, lại có phần quen quen. Sao cô không nghe tôi? Thu bỗng giật mình mở mắt thì thấy cô gái hôm nọ đã xuất hiện. Cô bực mình quát. Cô đi đi, sao tôi phải nghe cô? Cô chết rồi, mong cô hãy đi siêu thoát đi. Đừng có phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nữa. Tôi chỉ muốn giúp cô. Anh ta muốn hại ba cô. Muốn chiếm đoạt tài sản của nhà cô. Hại ba tôi ư? Bằng cách nào? Cô định giở trò gì nữa đây? Ngày mai ba cô về, sẽ có một tai nạn thương tâm xảy ra. Cả ba cô và anh lái xe đều chết. Tin tôi đi. Tin tôi đi. Rồi cô sẽ thấy. Nói rồi hình bóng của cô gái bỗng tan biến mất. Thu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi xe. Trước mặt của cô là đèo Bảo Lộc, đoạn đèo đã đi vào huyền thoại của Việt Nam bởi những thứ tâm linh có thật hoặc là đã được thêu dệt nên. Trong đầu của cô vẫn văng vẳng tiếng nói của người con gái. Thu cố gạt đi mọi suy nghĩ ra khỏi đầu của mình. Nhìn cảnh vật rừng núi bao la, bát ngát như thế này, những rặng cây xanh rì rào, mở cửa kính xe ra xuống, từng làn gió thổi vào khuôn mặt của cô. Cô hít mạnh từng đợt gió vào trong lồng ngực. Cô thầm ước được như một con chim nhỏ nhoi. Suốt ngày chỉ líu lo trong khu rừng này, không biết đến những chuyện của ngày mai. Sau khi đã chụp hình xong, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Anh và cô về khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi đôi chút rồi đi ăn. Hôm nay anh hứa sẽ đưa cô đến một nhà hàng rất đặc biệt. Cô đang háo hức đón chờ, dù thực sự cô đang rất mệt mỏi. Chồng tắm đi. Rồi vợ chồng mình đi ăn nhé. Em xuống dưới xe lấy sạc điện thoại, rồi sẽ lên tắm sau. Nhanh lên anh ạ, 19 giờ rồi đấy. Anh biết rồi vợ, anh tắm luôn đây. Vừa nói, anh vừa nháy mắt với cả Thu một cách đầy tỉnh tứ. Đi được một chút, Thu bỗng giật mình nhớ ra là cái sạc điện thoại đã để ở trong giỏ sách cô từ lúc trưa. Lúc trưa ăn ở đây, cô đã lấy ra để sạc nhờ ở trong nhà hàng đó, và cô đã cất ở trong túi, chứ không phải là để ở hộp xe ô tô. Quay vào trong phòng, cô định xoáy núm cửa thì thấy giọng của Nam hắt ra. 200 triệu, mày có làm không? Sao? Được rồi, 500 triệu, cho hai mạng đó. Tiền đền bù, tao đưa tiếp khi xong việc. Mày đảm bảo là lão đó phải chết ngay. Từ lúc đó đến lúc xong việc, không được điện thoại cho tao nữa. Biển số xe, lấy sút 54O68689. 9 giờ sáng mai có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thu lúc này giật mình, buông tay ra khỏi núm cửa, cô lùi lại. Xe Lê Sút 686 là xe của ba cô. Mai 9 giờ ba bay về để lo đám cưới cho cô. Vừa sợ hãi, cô vừa tuyệt vọng và vừa căm thù. Cô đạp mạnh cửa xông vào khi Nam vừa đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn. Nam giật mình nhìn Thu, hình như anh ta cũng đoán ra được điều gì. Anh cố bình tĩnh lại rồi hỏi cô. Ủa, anh tưởng vợ đi lấy sạc điện thoại mà, sao lại lên nhanh vậy? Thu không có nói gì, hai hàng lệ đang tuôn dài trên má của cô. Cô cắn chặt môi như là đang ứa máu ra vậy. Mà cô giờ cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Có lẽ trong tim của cô đau đớn hơn nhiều. Cô tin đây không phải là sự thực. Cô không thể tin được. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại là người như vậy? Kẻ mà cô đã định trao thân và trao cả cuộc đời của cô cho hắn. Bao nhiêu năm cô đã giúp đỡ hắn, lo cho hắn, mà bây giờ lại là kẻ ác thủ đến như vậy sao? Thu cố nuốt từng giọt nước mắt hòa chan cùng với cả những giọt máu ở trên môi của cô vào bên trong. Cô nghẹn ngào nấc lên từng đợt, rồi cô hỏi anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net